Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2186, chương 2184, chiến lược toàn bộ khai hỏa. Smiley, tán loạn ánh đao bên trong, Diệp Lăng một kiếm xông ngày, cạch, đao kiếm chạm vào nhau, nhất đám hoa lửa kịch liệt tóe phát mà ra. Hai người cầm trong tay binh khí, gắt gao đụng nhau cùng một chỗ, từng luồng lực lượng ở đao nhọn bên trong không ngừng tóe phát ra. Đột nhiên, một đáng sợ lực lượng trực tiếp theo đao kiếm bên trong bạo tạc. Thân ảnh của hai người đều là kịch liệt rút lui, đủ lui 100 mét mới ngừng lại được. Một luồng lãnh phong xẹt qua, lay động hai người góc áo. Diệp Lăng cùng phiền hoa đế quân, khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn kia đây, trong tròng mắt sát cơ là không ngừng tóe phát. Cái này phiền hoa đế quân, quả thực nếu so với tể phi mạnh hơn nhiều, chỉ là trong cơ thể vận chuyển tiên khí, liền so với tể phi muốn hồn hậu, như bùng nổ lũ bất ngờ một dạng, dâng trào sục sôi, giết, hai người giằng co một khắc kia. Cái kia phiền hoa đế quân đột nhiên nộ quát một tiếng. Đao nhọn bỗng nhiên kéo tại trên đất. Cước bộ một điểm, thân ảnh cấp tốc chạy. Cạch cạch cạch, đao nhọn đụng chạm mặt đất. Khuấy động lên từng sợi hoa lửa. Đáng sợ kia thân đao. Đem cứng rắn sơn đảo đều kéo ra ngoài một cái đáng sợ vết đao. Hưu, đang ở cấp tốc chạy trốn phiền hoa đế quân. Đột nhiên thân thể phóng lên cao, hai tay bỗng nhiên nắm chặt chuôi đao, cả người lực lượng trực tiếp vọt tới trong tay, lên, giống như lực nhổ sơn hà một dạng. Cái này phiền hoa đế quân nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc sắc đơn đao bạo khởi một khắc kia, một luồng hàn quang trực tiếp ngưng tụ ở tại đao nhọn chi lên. Đao chém thần ma, một đao vô vọng, đột nhiên phiền hoa đế quân nắm tay trong đơn đao, hướng Diệp Lăng hung ác một đạo đánh rớt, ao ao ao, ánh đao trực tiếp tua nhỏ trước mắt thiên địa, phảng phất đem không gian cho một phân thành hai tựa như. Mà sau một tái đáng sợ thân ảnh, thình lình ngưng tụ ở tại ánh đao chi lên, gào khóc, thân ảnh kia đột nhiên đấm ngực giống giận. Hoặc thoát thoát chính là nhất tôn nghị lực ở bên trong trời đất thần ma một dạng. Phun trào ra làm người ta kinh hồn táng đảm khí tức. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, giết, mà cách đó không xa Diệp Lăng. Cũng là mâu quang đông lại một cái. Hư không bên trong thình lình mọc lên một vòng to lớn tinh thần. Mà sau một đạo tinh quang trực tiếp đổ đến rồi diệt tiên kiếm bên trong. Ong ong, diệt tiên kiếm chi lên, tinh quang thôi sán, một khắc kế tiếp Diệp Lăng, một kiếm bão giết mà ra, táp, kiếm quang bão giết mà ra, giống như phong bão, trực tiếp tịch quyển thiên địa, hung ác độc địa vô biên hướng đáng sợ kia ánh đao màu đen hung hăng giết tới. Oanh, làm hai người đụng va vào nhau một khắc kia, một đáng sợ khí lãng. Phảng phất rung động một dạng, trực tiếp ở giữa hai người giữ dàn tịch quyển mà ra. Hoa lạp lạp, cái này đáng sợ dư ba, làm cho bốn phía hết thảy đầu sỏ đều hoàn toàn biến sắc. Dĩ nhiên không khỏi tự chủ trực tiếp thi triển ra thể nội lực lượng. Gắt gao ngăn trở, sau một khắc, cái kia đụng vào nhau ánh đao, ầm ầm đánh nát, kiếm quang tắc thì là như trước biêu hãn vô song. Không ngừng nát bấy lấy từng luồng ánh đao. Nhưng là, ngay một khắc này, cái kia bao trùm ở ánh đao trên thần ma hư ảnh. Dĩ nhiên trực tiếp giơ cánh tay lên, hướng Diệp Lăng diệt tiên kiếm một quyền đập tới. Cái gì? Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng cũng là không nhịn được sợ hãi giống một tiếng. Chỉ thấy to lớn kia nắm tay, bắt trước Phật nổ đập sơn hà một dạng. Một quyền đập trúng diệt tiên kiếm chi lên, thình thịch, Diệp Lăng thân ảnh phảng phất bị kịch liệt va chạm, thân thể bỗng nhiên hơi cong, một ngụm máu tươi trực tiếp theo Diệp Lăng trong miệng phun tới. Giết, đắc thế không tha người Phiền Hoa Đế Quân, con ngươi băng lãnh. Cước bộ một bước, thình lình hóa thành một đạo hắc quang, hướng Diệp Lăng liền trực tiếp bổ đi, hung uy như trước. Xong, Phiền Hoa chiến lực toàn bộ khai hỏa. Chiến lực toàn bộ khai hỏa chính hắn, nhưng là rất đáng sợ. Tối thiểu ta không có lòng tin có thể ngăn cản hạ hắn điên cuồng tập sát. Cái này Diệp Lăng chỉ sợ cũng không được. Hãy chờ xem, coi như là có thể ngăn được, hắn cũng sẽ không quá tốt qua. Trong lúc nhất thời, bốn phía đầu sỏ đều là lắc đầu nói đạo. Linh Thần Sơn 10 đại cường giả một trong, cũng không phải là tùy tiện nói một chút, vậy cũng đều là trấn áp nhất phương đầu sỏ. Hưu, cái kia sách ở Phiền Hoa Đế Quân trong tay đơn đao, bỗng nhiên nhất thể, phảng phất một đạo hắc sắc dòng chảy xiết nổ sông thương khung, mà sau khi ngưng tụ ở đao nhọn chi lên, hướng Diệp Lăng liền tàn nhẫn phách đi. Đáng chết, cho lão tử cút ngay. Bị một kiếm đập hộc máu Diệp Lăng cũng là hoàn toàn nổi điên. Trên người của hắn cái kia tinh quang áo giáp dĩ nhiên có vỡ vụn ra từng vết rạch, còn lượn lờ ở bên cạnh hắn long phượng bảo thể càng là trực tiếp phá toái thành cặn bã. Nếu không, Diệp Lăng chỉ có thể thương càng trọng. Làm Diệp Lăng giống giận dưới trong nháy mắt, một cái to lớn đỉnh đen thình lình hiện lên Diệp Lăng trước mặt, tản ra từng sợi quỷ dị kim quang. Phiền Hoa Đế Quân bạo lực một đao, trực tiếp oanh sát ở tại đột nhiên di chuyển hiện ra đỉnh đen chi lên. To lớn lực lượng, dĩ nhiên trực tiếp bà đem cái này đỉnh đen cho đập chúng trên đất. Đông đông đông, đỉnh đen rơi đập ở sơn lên, dĩ nhiên trực tiếp đập ra một cái 100 mét hố sâu. Cuồn cuộn cho bụi trực tiếp theo cái kia hố sâu nhộn nhạo mà sinh. Ngao ô, đang ở này lúc, một cái sán lạn huy hoàng ngũ chảo kim long thình lình theo cái kia hố sâu bên trong rít gào lao ra. Chập chờn ở bên trong trời đất, điên cuồng gào thét, bát bộ phù đồ xuất hiện. Ngũ chảo kim long, Chu Diệt Tiên Ma, giết! Khóe miệng còn treo móc máu tươi Diệp Lăng tựa như nổi điên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, muốn xoay quanh ở hư không trong ngũ chảo kim long, tức thì ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Gào khóc gào, long tiếng vang dội ở bên trong trời đất, hoàn toàn nổi cơn điên. Mà sau thân thể to lớn lắc một cái, trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia hư không bên trong đứng vững vàng thần ma hư ảnh. Đột nhiên, cái này ngũ chảo kim long điên cuồng rít gào tuôn ra. Thân thể xuyên toa ở bên trong trời đất, đem cái kia kiên cố không gian đều kéo ra ngoài từng đạo sụp xuống hố sâu. Thần ma chi trưởng, mẫn diệt thiên địa, cùng này đồng thời di chuyển ở hư không trong Phiền Hoa Đế Quân cũng là thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Mà sau đơn trưởng một phen, sừng sững ở giữa không trung thần ma hư ảnh thình lình động, phốc phốc phốc, đáng sợ kia thần ma dĩ nhiên tại Phiền Hoa Đế Quân giống giận phía dưới trực tiếp mang theo bàn tay khổng lồ hướng đánh tới ngũ chảo kim long bạo nổ phách đi. Thình thịch, một trưởng này trực tiếp đem trước mặt hư không cho đập trực tiếp sụp đổ tan vỡ. Từng đạo sương mù màu xám theo cái này sụp đổ hố sâu trực tiếp lưu lộ mà ra. Ngũ chảo kim long, giống giận thần ma, làm long thân đụng phải cái kia thần ma hư ảnh nhất khắc. Toàn bộ Linh Thần Sơn, dĩ nhiên có đung đưa kịch liệt lên. Từng cục toái thạch theo đỉnh núi không ngừng rơi xuống. Hoa lạp lạp, toái thạch lăn xuống, thậm chí có sơn thể đều nứt ra nứt khe. Ông trời của ta a, mạnh, quá mạnh mẽ, hai người này đều mạnh đến rồi không pháp địch nổi tình trạng a. Một màn này, nhìn mọi người trong lòng đều là lãnh khí ngược lại hút, thậm chí cả người run lẩy bẩy. Dầm dầm dầm, ngũ trảo kim long cùng mênh mông thần ma hư ảnh, dĩ nhiên có trong nháy mắt, trực tiếp kịch liệt run rẩy, mà sau từng đạo toái vết trực tiếp tràn ngập hai người thân thể chi lên. Toái vết tràn ngập, lập tức hai người thân ảnh, rốt cuộc lại phẳng phất trong suốt một dạng. Cái kia biêu hãn đáng sợ không ai bằng khí tức, cũng là trong nháy mắt sói mòn. Cảm tạ các bạn khen thưởng, cảm ơn nhiều. 4 càng đưa đến, cầu thanh, cầu vốt tốt, cầu phiếu đề cử, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.